Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngài rất bị động, theo sát bước chân của hắn bước tới. Daniel đi tới trước cửa phòng của hắn, quay đầu nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn hắn, vì Daniel rất thích rượu đỏ, cho nên trong phòng hắn có quầy bar nhỏ bày rượu đỏ của mình. Muốn uống gì, rượu đỏ sherry hay champagne? Hạ Tuyết đột nhiên căng thẳng, tùy ý vậy. Thế thì xích Hà Châu năm 1982. Hai mắt Hạ Tuyết chớp một cái đành gật đầu. Bóng đêm lạnh lẽo, biển gợi sóng. Daniel đứng cạnh ghế sofa trong phòng, gắt gao nhìn Hạ Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất. Hạ Tuyết không nhìn được, đứng cửa sổ sát đất nhìn Daniel. Daniel nhìn cô, lấy chai xích Hà Châu từ trên giá rượu xuống, lại vừa nhìn cô vừa dùng dao xoắn ốc đè lên nút gỗ, xoay mạnh. Nút chai rượu lập tức bật ra, hắn cầm chai rượu đỏ để giải rượu, vừa cầm lấy nút gỗ đi tới trước mặt Hạ Tuyết, cúi xuống, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Cầm nút gỗ trong tay đưa lên mũi Hạ Tuyết, giọng khàn khàn nói, "Try it." Hạ Tuyết nuốt nhẹ, cổ họng khát khô, vươn tay run rẩy cầm nút gỗ chai rượu đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, trong lòng cảm giác có chút chua xót đau đớn dâng lên. Xích Hà Châu. Daniel cúi xuống, cho mũi khẽ chạm vào cánh mũi cô, "Em chắc chắn chứ?" Hạ Tuyết không dám ngẩng đầu, đành phải đáp lời, "Ừ." Daniel khẽ cười, "Đồ em, Xích Hà Châu năm 1982, thời gian giải rượu mất bao lâu?" Hạ Tuyết suy nghĩ ngẩng đầu nhìn hắn, 15 phút. "Vừa vặn hai bài nhạc ra, nhảy một bản nhé." Hạ Tuyết đành mỉm cười, hai tay ôm lấy vai hắn, cùng hắn ở trước quầy bar khiêu vũ. "Em có biết rằng em rất đẹp không?" Hạ Tuyết cúi đầu, Daniel thời lúc cô không để ý hôn nhẹ cổ cô, thậm chí dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai. Một chút xíu ẩm ướt giống như là khiêu khích, làm cả người Hạ Tuyết bị kích thích, trái tim phập phồng lo lắng. Đêm nay dường như Hạ Tuyết muốn đưa ra quyết định quan trọng nhìn hắn, dũng cảm cười với hắn. Daniel đưa ly rượu đỏ cho Hạ Tuyết, "Tới đây nào." Hạ Tuyết nhận lấy, tay Daniel nâng ly rượu đỏ, hắn nở nụ cười mê người. "Chi." Dưới ánh đèn, hai người nhẹ nhàng cụng ly rồi nhìn nhau, hớp ngụm rượu đỏ. "Đêm nay chúng ta phải tận hứng, cụng ly." Hạ Tuyết cùng hắn cụng ly, lần này uống một hớp lớn, bỗng nhiên cảm giác trong khoang mũi nồng nặc đau buồn xông lên não. Tác dụng chất cồn làm cô bị mê hoặc rất mạnh, nhìn Daniel mỉm cười. "Cùng anh một chỗ, bị áp lực lớn như vậy ư?" "Anh đừng có nói lung tung, anh cũng không phải là em mà." Daniel trong nháy mắt nhìn cô, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Hạ Tuyết nhìn hắn bắt đầu có chút hồi hộp. Daniel đặt ly rượu đỏ xuống quầy, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi đứng dậy, sau đó lui một bước. Hắn bước tới một bước, Hạ Tuyết hồi hộp lùi về sau một bước, lại phát hiện mình dán vào bức tường thủy tinh. Cô nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy Daniel nhanh chóng đi tới trước mặt cô, hai tay nắm chặt vai cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô. Nhưng vừa hôn, bỗng nhiên luồng hơi nóng xông lên não, Hạ Tuyết thở phì phò, hai mắt cô rối loạn chớp lóe, vội vàng muốn cúi đầu. Daniel đi lại gần cô, lồng ngực dán chắc kề sát bộ ngực sữa của cô, sau đấy cúi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thon dài nắm cằm cô. Cúi đầu khẽ mút đôi môi đỏ mọng mềm mại. Một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào mùi thơm cơ thể thiếu nữ. Hai tay Hạ Tuyết hơi rủ xuống, khuôn mặt trong lòng bàn tay hắn ngẩng lên cùng hắn kích tình hôn cuồng nhiệt. Dục vọng Daniel tăng lên, hai tay nắm chặt eo Hạ Tuyết, buốt ve sau lưng gợi cảm của cô, cùng cô tiếp tục triền miên hôn. Lúc này Hạ Tuyết giống như là từ trong cảm giác say mông lung tỉnh lại, cô mê mang mở to mắt. Cả hai người đã đi đến giường. Daniel ôm cô đặt trên giường, thậm chí hắn đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô di chuyển đến loại tin tức. Trong mắt Hạ Tuyết rối loạn chớp lóe, Daniel lập tức cúi xuống. Anh rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt trên môi, tiếp tục hôn xuống cổ, bả vai, thậm chí muốn đi xuống. Đột nhiên làn gió biển thổi mạnh vào làm Hạ Tuyết tỉnh táo, ánh mắt cô sáng lên, cố gắng suy nghĩ. Cảm giác Daniel đã cúi đầu khẽ hôn lên ngực cô. "Daniel à?" Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi gọi hắn. Daniel đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hai trong mắt nóng bỏng nhìn cô. Hạ Tuyết thở phì phò. Sau khi nhìn hắn, trong mắt mâu thuẫn và do dự, cô không nhịn được nuốt cổ họng khô khát. Ánh mắt mê man chớp chớp. Daniel thâm sâu nhìn Hạ Tuyết. Hắn đột nhiên vùi đầu trên cổ cô, sau đó nói bên tai cô. "Sorry." Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, cô quay đầu nhìn hắn. "Không có, là em không tốt, xin lỗi em chỉ..." Daniel vươn tay che miệng cô lại, sau đó trầm giọng nói. "Cùng một chỗ nhiều năm, cho tới bây giờ anh chưa từng hôn em như vậy. Đột ngột làm em chưa chuẩn bị tâm lý, là lỗi của anh. Không có việc gì đâu." Daniel à, em phải làm sao? Thực ra đêm nay em đã rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net